Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nam Xu Vận Quán, Lư Khâu Cung Dục trao mày tựa lưng trên giường, khổ não xoa trán. Vụ án tranh mỹ nhân đòi mạng đã làm xôn xao cả kinh thành. Nhưng là chánh phán quan, hắn lại bó tay, không có bất kỳ tiến triển nào. Mặc dù hoàng thượng chưa thúc ép hay truy cứu, nhưng hắn hiểu rằng nếu vụ án mãi không phá được, các đại thần trong triều chắc chắn sẽ tấu trình buộc tội hắn. Lư Khâu Cung Dục linh cảm rằng Tả Kinh phó đô úy không phải là người cuối cùng. Nếu không bắt được hung thủ, chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện. Nhưng mục tiêu tiếp theo của hung thủ là ai? Quy luật gây án của hung thủ là gì? Vương gia, mời uống trà. Đỗ Toàn Khanh từ bên ngoài nhẹ nhàng bước vào, đưa đến một ly trà ấm. Lư Khâu Cung Dục liếc nhìn Đỗ Toàn Khanh một cái, nhận trà nhưng vẫn lười biếng nằm im không động đậy. Áo xanh bó eo, hương thơm vương vấn. Hôm nay nàng dùng loại hương phấn gì? Đỗ Toàn Khanh mỉm cười duyên dáng, trở lại bàn cầm kỳ rồi quỳ ngồi xuống. Gần đây trong kinh thành có một thương nhân bán hương liệu, kiểu dáng phong phú, đủ loại, mùi hương nồng nàn hơn hẳn hương thường, rất được các cô nương trong kinh yêu thích. Hôm nay loại hương ta dùng được chế từ bột mai, tên là Sinh La Yên, hương thơm thanh thoát, tao nhã, khi dùng trên người nhẹ như lụa, mờ như khói, thoát ẩn thoát hiện. Lư Khâu Cung Dục nghe vậy, bỗng sinh hứng thú, mang đến đây để ta xem thử. Đỗ Toàn Khanh mỉm cười khẽ khàng, sau đó đi đến bàn trang điểm tìm kiếm, nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng, lòng Lư Khâu Cung Dục không khỏi rung động. Toàn Khanh, nếu ta chuộc thân cho nàng, nàng có nguyện ý theo ta trở về không? Động tác của Đỗ Toàn Khanh khựng lại, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ không rõ biểu cảm. Một lúc sau, nàng quay lại mỉm cười đáp, vương gia đừng nói đùa để chọc vui thiếp. Toàn Khanh tuy là ca kỹ, nhưng chung quy không phải cô nương trong sạch. Ngài là vương gia, nếu ngài rước ta vào phủ, chẳng phải thiên hạ sẽ cười nhạo sao? Đỗ Toàn Khanh bước đến trước mặt Lư Khâu Cung Dục, đưa hộp hương cho hắn. Thập lang không chê Toàn Khanh thấp hèn, nguyện coi thiếp như chi kỷ. Như vậy Toàn Khanh đã rất mãn nguyện rồi. Lư Khâu Cung Dục không nói gì, cúi đầu mở hộp hương ra ngửi. Hương thơm thanh nhã thấm vào lòng người, quả thực là sản phẩm của một bậc thầy chế hương. Tốt, loại hương này. Lời của Lư Khâu Cung Dục khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Hương này, Lư Khâu Cung Dục thu lại ánh mắt khác lạ, ung dung ngồi dậy, hộp Sinh La Yên này, để ta mang về phủ nghiên cứu một chút. Xem xét thành phần bên trong, Lư Khâu Cung Dục cất hộp hương, định rời đi, nhưng khi đến cửa lại dừng bước, ngoái đầu nhìn Đỗ Toàn Khanh trong phòng. Lời vừa rồi của ta là thật lòng, và mãi có hiệu lực, chỉ cần nàng gật đầu, ta sẽ lập tức sai người đón nàng vào phủ. Nói xong, Lư Khâu Cung Dục rời đi, nhìn cửa phòng nơi bóng dáng ông biến mất, nụ cười trên môi Đỗ Toàn Khanh cuối cùng cũng tan biến. Trong mắt nàng hiện lên nét buồn nhẹ nhẹ pha chút tự giễu. Ta là một kỹ nữ dơ bẩn nơi tục thế, làm sao xứng với người trên 9 tầng trời như ngài. Hình Vinh Viên Bạch Kỳ đang cùng Lan Doanh ăn tối trong vườn. Tuy gàn ăn không nhiều lời, nhưng không khí lại rất yên tĩnh hài hòa. Sau một thời gian chung sống, Lan Doanh phát hiện rằng dù Bạch Kỳ thường ngày lạnh lùng như băng giá khiến người khác sợ hãi, nhưng thực chất lại là một người rất chu đáo. Giữa hai người, từ sợ hãi ban đầu, nàng dần chuyển thành bình thản. Đôi lúc, Lan Doanh cũng động lòng thầm nghĩ, nếu Bạch Kỳ không phải thái giám thì tốt biết mấy. Nhờ có sự che chở của Bạch Kỳ, cộng thêm việc Nhan Trường Quân rời kinh đi dẹp thổ phỉ, không thể gây khó dễ cho nàng, cuộc sống của Lan Doanh trong vườn dễ chịu hơn nhiều. Sau bữa ăn, Bạch Thượng Thần ra lệnh người mang thùng tắm vào phòng. cởi bỏ y phục rồi ngâm mình trong nước, nằm tựa vào thanh thùng. Bạch Thượng Thần âm thầm nghĩ xem có nên xa xỉ một chút. Sai người khai phá thêm một gian phòng bên trong để xây bể tắm. Đang tính toán chi tiết công trình, Bạch Thượng Thần đột nhiên cảm nhận được trong phòng có thêm một hơi thở. Dù đoán được là ai nhưng y vẫn giả vờ kinh ngạc. Ai? Một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng Bạch Kỳ, điểm huyệt khiến y mềm nhũn, ngả ra sau tựa vào một lồng ưng, ực cứng rắn, cứng đến đau người, tệ quá, Bạch Thượng Thần thầm trách móc. Lư Khâu Hành ôm lấy Bạch Kỳ, bàn tay to rộng chạm vào làn da mịn màng như chạm phải sắt nóng. Tim hắn run lên vì xúc động, từ ngày chia xa, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Ngày đêm mong nhớ, vậy mà y lại cùng một kẻ xấu xí khanh khanh ta ta ăn tối. Ngươi là ai? Bạch Thượng Thần giận dữ hỏi. Nam nhân của ngươi, câu trả lời thốt ra khiến Bạch Thượng Thần suýt bật cười. Còn Lư Khâu Hành thì cũng sững người một lúc. Huynh đệ này e rằng trèo nhầm tường rồi. Thiên hạ ai chẳng biết ta? Kỳ quan viên, chỉ là một tên hoạn quan vô dụng. Bạch Kỳ tự giễu, ánh mắt Lư Khâu Hành thoáng sắc lạnh, đầy sát khí, ai dám nói ngươi vô dụng, một người nói, ta diệt cả nhà hắn, hai người nói, ta tru di cửu tộc của họ. Đại nhân, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Lan Doanh, ánh mắt Lư Khâu Hành ánh lên sắc đỏ, sát khí đột nhiên bùng lên mà Bạch Thượng Thần có thể cảm nhận rõ ràng. Nàng là người do Hoàng thượng ban tặng. Bạch Kỳ lên tiếng, thì sao? Lư Khâu Hành đáp lại, đầy thách thức, nếu nàng chết, ta cũng không sống được. Một câu nói khiến Lư Khâu Hành nghẹn lời. Dù gì lúc này hắn cũng đang làm kẻ trộm, không phải đến đây với thân phận hoàng đế. Bực bội tột độ, Lư Khâu Hành hận không thể quay ngược thời gian mà gì. Ết chính mình lúc trước. Cảm giác không vui, Lư Khâu Hành tháo mặt nạ che mặt xuống, một tay che mắt Bạch Thượng Thần lại rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn ấy thô bạo, không chút quy củ, chỉ biết mạnh mẽ tấn công như muốn phá thành đoạt đất. Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, trong đầu Lư Khâu Hành như bùng nổ pháo hoa, một cảm giác thỏa mãn lan tỏa từ tận linh hồn như muốn thiêu rụi lý trí. Khiến hắn chỉ muốn nuốt chửng Bạch Kỳ, không thể động đậy, Bạch Thượng Thần đành phải, miễn cưỡng, chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ của đối phương. Ta hoàn toàn không hề cam tâm tình nguyện. Thật đấy, Bạch Thượng Thần thầm nghĩ, bên ngoài, Lan Doanh vẫn gõ cửa. Bạch Kỳ cũng không sợ nàng bỗng dưng xông vào. Trong phủ có quy tắc, người trong vườn đều biết rõ. Lan Doanh dù sao cũng từng ở trong cung, nàng thận trọng, hiểu lễ nghĩa, không phải kẻ ỷ sùng mà kiêu ngạo. Không biết chừng mực, Lư Khâu Hành ngày càng mất kiểm soát, tay hắn luồn xuống nước, di chuyển trên cơ thể của Bạch Thượng Thần. Vị trí bên hông đột nhiên khiến Bạch Kỳ bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Nếu để hắn đi xa hơn nữa, bí mật của ta sẽ bị lộ. Mối thù giết người kiếp trước vẫn chưa báo, giờ không thể để hắn sớm đạt được ý nguyện, không ngược lại hắn thì ta cũng không thể tha cho bản thân vì nhát dao đó. Khi tay Lư Khâu Hành tiếp tục di chuyển xuống, ánh mắt Bạch Kỳ tối sầm lại, y dùng toàn bộ nội lực phá giải huyệt đạo, đẩy mạnh Lư Khâu Hành ra. Bạch Thượng Thần lạnh lùng bật ra khỏi bồn tắm. Làn nước bắn tung tóe che đi tầm nhìn của Lư Khâu Hành. Nhân cơ hội, Bạch Kỳ chộp lấy một chiếc áo khoác trên giá, phủ lên người, nhìn vết máu trên khóe môi Bạch Kỳ do mạnh mẽ phá giải huyệt đạo mà bị tổn thương nội lực. Ánh mắt nóng bỏng của Lư Khâu Hành thoáng chốc tắt lịm, trở lại vẻ bình tĩnh. Kỳ quan viên, ngươi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài phòng vang lên giọng lo lắng của mễ quản. Bạch Kỳ mặt lạnh tanh, ánh mắt khiến Lư Khâu Hành không dám nhìn thẳng. Người đâu? Bắt thích khách, một đội cận vệ phá cửa xông vào. Lư Khâu Hành lập tức nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Với võ công của hắn, việc đối phó vài cận vệ không khó, nhưng hắn không muốn trực tiếp đối đầu với người của Bạch Kỳ. Nếu sự việc bại lộ, người chịu thiệt vẫn là hắn. Ung Thế Vương phủ, Lư Khâu cung dục trải bức họa lấy từ thi thể Tả Kinh phó đô úy Trình Hàn ra trên bàn. Tiến lại gần cẩn thận ngửi. Sau đó, hắn mở gói hương phấn, Sinh La Yên, lấy từ chỗ Đỗ Toàn Khanh để so sánh. Lư Khâu cung dục rất tinh thông nhạc cụ, ca múa, điều chế hương liệu và thuốc, đặc biệt giỏi phân biệt các loại hương liệu. Mặc dù mùi hương trên bức họa mỹ nhân rất nhạt, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định đó chính là mùi của Sinh La Yên. Hơn nữa, tại hiện trường tử vong của Đình úy Bình Phạm Lập và Tả Kinh phó đô úy Trình Hàn, khi hắn đến kiểm tra cũng ngửi được một mùi hương nhàn nhạt. Chỉ là một nơi là chốn phong nguyệt, nơi kia lại là nhà có nhiều thê thiếp, nên lúc đó hắn không để tâm. Nhưng giờ ngẫm lại, hương trên người hai nạn nhân đều cực kỳ giống nhau, đều là mùi hương phấn. Sinh La Yên, người đâu? Lư Khâu cung dục gọi người, lập tức điều tra các thương nhân hương liệu mới đến kinh thành. Dạ, trong hoàng cung, Lư Khâu Hành từ khu Hinh Vinh Viên hoảng hốt trở về. Đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Bạch Kỳ phun máu. Hắn hối hận vì đã điểm huyệt đối phương lúc đó. Kỳ quan viên cố chấp như vậy, còn bản thân mình lại đối xử với y như thế. Lúc này, ám vệ trở về, Lư Khâu Hành vội hỏi, tình trạng của y thế nào? Nội thương khá nặng, nhưng may mắn tính mạng không gặp nguy hiểm. Ám vệ trả lời, Lư Khâu Hành tự động bỏ qua câu, tính mạng không gặp nguy hiểm. Trong đầu chỉ còn lại câu, nội thương khá nặng, khiến sắc mặt hắn u ám, trầm lặng đến mức ám vệ cũng không dám thốt ra lời an ủi. Lư Khâu Hành muốn đi gặp Bạch Kỳ, nhưng giữa đêm khuya, hoàng đế lại tự mình đến nhà một thần tử thì chẳng thể tìm được lý do nào hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui đều không thông, khí thế của Lư Khâu Hành càng thêm âm trầm. Đột nhiên, ánh mắt hắn quét qua ám vệ trong điện, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Ngươi, Lư Khâu Hành chỉ vào ám vệ, rút kiếm ra ám sát trẫm. Ám vệ, ba hồn bảy vía lập tức bay mất một nửa. Chết thật rồi, hoàng thượng điên rồi. Hình Vinh Viên, đại phu chẩn trị cho Bạch Kỳ xong bèn kê thuốc rồi rời đi. Bạch thượng thần yếu ớt nằm trên giường, hơi thở mong manh, Lan Doanh bối rối chăm sóc bên cạnh. Trong khi di quản ở bên ngoài vừa phạt nặng những hộ vệ trực đêm nay, vừa ra lệnh cho toàn bộ hộ vệ trong vườn lập tức bao vây kín khu ở của Bạch Kỳ, canh gác nghiêm ngặt như thành đồng vách sắt. Đừng giả bộ nữa, ngượng chết đi được. Anh thật sự nghĩ không ai biết anh đang dùng khổ nhục kế à? Hắc Thất chế nhạo. Đồ nghịch tử, bản thượng thần đã phun máu rồi đấy. Bạch Kỳ mắng, anh phun máu với phun nước bọt có khác gì nhau đâu. Người chẳng qua là muốn chọc giận Lư Khâu Hành, sau đó đem người ta vầy vò tới chết rồi ăn sạch sẽ. Đúng không? Hệ thống nhắc nhở anh một câu. Ăn thịt nhiều hại thận đấy. Gặp phải một con hồ ly đen lòng thích diễn trò như thế thật khổ cho Lư Khâu Hành. Bị y nắm trong tay, muốn bay cũng không nổi. Vì Bạch Kỳ không chịu giúp nó trộm ngọc tỷ, Hắc Thất tức giận vô cùng. Tên Bạch vô lương kia chẳng những không giúp, còn cấm nó tự hành động. Đúng là con heo lớn vô lương tâm. Trọng sắc khinh nghĩa, Bạch thượng thần, con trai nhà ta điên rồi. Thời gian đã là canh ba. Bạch Kỳ dường như đã ngủ say nhưng thực chất không ngủ sâu. Y đang đợi, đợi ý chỉ từ Lư Khâu Hành. Quả nhiên, vào cuối canh ba, người trong cung mang theo ý chỉ hoàng đế, gõ cửa Hinh Vinh Viên. Bạch Kỳ đoán rằng Lư Khâu Hành không thể rời khỏi cung, chắc chắn sẽ tìm cách triệu y nhập cung, nhưng không ngờ lại dùng phương pháp này. Ý chỉ mà người trong cung mang đến là Hoàng thượng đêm khuya bị thích khách ám sát trọng thương, bí mật triệu gấp Quang Lộc Khanh kỳ quan viên nhập cung. Bạch thượng thần, tên ngốc này sao thế? Bình thường nhìn cũng thông minh, sao đến khi có chuyện lại ngu ngốc như vậy? Cách chương.